Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302. Giai Kỳ, Trung Vãn có chuyện gì vậy? Cô ấy là một cô gái tốt hay là một sinh viên tài năng ngành nhân sự? Giai Kỳ nhịn không được muốn nổi điên lên. Nhưng may mắn thay, sau khi tên này nói xong câu này, hắn không nói thêm gì nữa. Ngón tay đan bách gõ vào màn hình điện thoại của Giai Kỳ hai lần, cũng không biết phải làm sao, liền trả điện thoại cho cô ấy. Giai Kỳ nhìn điện thoại, nhưng lạ thay, chẳng thấy gì cả. Được rồi, muộn rồi, ngủ đi. Hoắc Hạc Hiên chuẩn bị rời đi. Giai Kỳ vừa đặt điện thoại xuống, vừa nói. Tôi hiểu rồi, sao cậu lại xuống? Có đói không? Vương tỷ không làm cho cậu ăn tối sao? Cô chợt nhớ ra điều này, khi nằm xuống, cô thản nhiên hỏi. Nhưng nam nhân bỗng nhiên cứng đờ. Không, ta sẽ nhìn nhi tử. Trẻ em, Giai Kỳ đang nằm đờ ra dưới chăn bông. Đêm nay bọn họ không có ở đây, bọn họ đều đang ngủ phòng riêng. Đương nhiên, cô ấy không có ở đây. Nếu bạn ở đó, sẽ có giày của trẻ em ở cửa. Phòng ngủ trải thảm, khi bạn bước vào, giày của bạn thường được cởi ra. Tuy nhiên, người đàn ông này dường như trực tiếp phớt lờ câu hỏi này. Anh sốt ruột quay người lại, cùng đôi chân dài đi về phía cửa phòng. Giai Kỳ, chỉ trong chốc lát, sau khi có thứ gì đó nảy ra trong lòng, cô thốt lên không chút nghĩ ngợi. Hoắc Hạc Hiên, anh có đi gặp Thọ Yến của dì không? Em nói cái gì? Hoắc Hạc Hiên vừa ra đến cửa lại dừng lại. Thọ Yến, không phải nói ta không đi sao? Không đi, Giai Kỳ làm thần hơi rung động, cũng không biết có nên tin hay không. Hoắc Hạc Hiên vừa quay đầu lại, nhận được vẻ tuyệt vọng của cô trong mắt, lông mày sắc bén cau lại, kìm nén khí tức hỏi. Làm sao, em muốn đi? Giai Kỳ lập tức lắc đầu. Không, không muốn. Hoắc Hạc Hiên lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Trong tình huống như vậy, anh không nên đi tham gia cũng không phải chuyện tốt. Không cần tự mình làm phiền, anh cứ ở nhà lấy của em đi. Bọn trẻ, những lời nói của Hoắc Hạc Hiên chắc chắn là xuất phát từ sự chân thành. Anh không nghĩ Giai Kỳ đến Thọ Yến nhà chi là chuyện tốt. Hai đứa mới xung đột cách đây không lâu. Anh hiểu gì mình lòng dạ hẹp hòi sẽ được đền đáp xứng đáng. Vượt qua, cô ấy chắc chắn sẽ không có quả tốt. Thế nhưng, em không biết, sau khi lời nói của anh lọt vào tai người phụ nữ này, chúng đã chuyển sang ý nghĩa khác. Cách chương.